Chương 638, Tâm cơ cùng hổ thẹn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy rùa hỉ củ hệ mẹ ngạc nhiên vẻ mặt, khi nạ tạ, ý nụ rủ cả ga cùng áp dẻm xỉ nổ ba người trong nháy mắt rõ ràng rổ rổ giả củ mỏ cùng giáo viên của bọn họ thật giống có không ít quan hệ. Khi nạ tạ hỏi, làm sao, lão sư, ngươi biết người đại ca này ca sao? Đại ca ca hồng không biết là nên cười vẫn là không cười, xác thực. Dô dô giả củ mỏ xem ra ngược lại cùng 12 năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, có thể tuổi tác bại ở nơi đó, khi nạ tạ ít nhất tiếng kêu thúc thúc mới xứng đôi. Chẳng qua vào thời khắc này hồng cu nở dê chưa từng có với xoắn suýt lúc này, mà là hỏi, khi nạ tạ, ngươi biết hắn? Khi nạ tạ ánh mắt trên thân dô dô giả củ mỏ lưu quay một vòng, trong con ngươi né qua một tia vẻ cảm kích. Ta sáng sớm hôm nay tới nơi này tu hành, hắn trùng hợp đi tới đây. Sau đó chỉ điểm ta mấy lần. Hắn nói hắn là làng mưa nỉ dạ. Lao sư ngươi biết hắn sao? Rùa hỉ củ hệ mẹ hít một hơi thật sâu, tràn ngập thâm ý nhìn rổ rổ dạ cù mò, thản nhiên nói, ngươi tìm hí nạ tạ làm gì không? Tại sao? Sáng sớm dậy sớm ở trong thôn du đãng, bất chi bất giác đi đến nơi này, nhìn thấy tiểu cô nương này huấn luyện xác thực thực tế khắc khổ, có thể phương pháp nhưng không được làm, vì lẽ đó liền chỉ điểm mấy tay. Rổ rổ dạ cù mò cười nhạt, đã như vậy, vậy thì thật là cảm tạ ngươi. Hồng khoe miệng ngậm lấy một tia nhàn nhạt mỉm cười, chẳng qua trong cười yếu ớt này lại mang theo một tia chống đỡ người ở ngoài lãnh đạo. Hiển nhiên, Nan Nở Dê còn vẫn ở rổ rổ giả củ mỏ cùng cổ nổ hạ thôn trong lúc đó xoắn xuýt, đối với hắn tự nhiên cu Nở Dê sẽ không quá nhiệt tình. Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi có thể thực hiện đáp ứng chuyện của ta là tốt rồi. Rổ rổ giả củ mỏ cười nhạt, trong con ngươi tình ý lại là hào không bảo lưu phát tiết đi ra. Dù hỉ củ hệ này trong con ngươi lại né qua nồng đậm vẻ phức tạp, Nan Nở Dê nhẹ nhàng thở một hơi, gật gật đầu, yên tâm đi. Dô dô giả củ mỏ cười nhạt, nhưng lại đem khỏe môi tia không tự nhiên vung lên hoàn mỹ che giấu lên, lập tức xoay người, hướng về phía hồng khoát tay háo một cái, càng đi càng xa. Dù hỉ củ hệ này vẫn nhìn dô dô giả củ mỏ bóng lưng, mỹ lệ trong con ngươi vẫn là đầy dây vẻ phức tạp. Lão sư, hắn là ai? Ai nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ đã biến mất không còn tăm hơi, ý nụ rủ cả ga bĩu môi. Hi u gạ hi nạ tạ cũng là một mặt chờ mong nhìn rổ hỉ củ hê nẻ, mà áp dẻm xì nộ nhưng là đầy một cái kính mắt, hiển nhiên đối với chuyện này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hắn a rổ hỉ củ hê nẻ than nhẹ một tiếng, hắn gọi rổ rổ dạ củ mỏ, còn chuyện của hắn, sau đó đang nói đi. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ là trung nhẫn cuộc thi. Vừa đến Hồng không muốn nói về rổ rổ giả củ mỏ đề tài, mà đến Na Nở Dê hiện tại chỉ muốn để bọn học sinh an an ổn ổn vượt qua này trung nhẫn cuộc thi, cho nên liền quyết định không cười thích. Ba người như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, mà thân là nữ trung hào kiệt rổ hỉ củ hệ mẹ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu làm ba người tình tế giảng giải chút trung nhẫn cuộc thi yếu điểm. Mà giờ khắc này, vừa mới xuyên ra cánh rừng trở lại trên đường phố rổ rổ dạ củ mò lại là đống nhiên dừng bước, hắn hơi quay đầu lại liếc mắt rừng cây, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên qua cánh rừng, nhìn thấy rổ hỉ củ hệ mẹ tuyệt mỹ dung nhan. Xin lỗi, hồng rổ rổ dạ củ mò lờ ơ mở bờ ơ mở một tiếng, hơi mở ra hồn chi, phát hiện theo dõi hắn ba vị nhị dạ dĩ nhiên không gặp. Tình cảnh thế này, hoàn toàn trong dự liệu của hắn. Trên thực tế, từ lúc rổ rổ giả củ mỏ đi tới cổ nổ hạ lúc liền đã quyết định làm sao đi xử lý đối với hồng cùng ngắn cổ cảm tình. Bọn họ tự vấn lòng không bỏ xuống được hai nữ, chính như trước hắn nói, hắn không muốn để cho hai nữ vẹn vẹn trở thành trong đầu của hắn một đoạn mỹ lệ hồi ức. Vì lẽ đó, hắn trải qua một phen cân nhắc, quyết định ở trung nhẫn cuộc thi sau khi kết thúc liền đem hai nữ mang đi. Chỉ khi nào như vậy, liền dính đến một vấn đề. Vậy thì là hai nữ đều là ở cổ nổ hạ lớn lên, cổ nổ hạ chính là các nàng rút, theo rổ rổ giả củ mỏ lợi dụng để đứt đoạn mất các nàng rút, vĩnh viễn rời đi các nàng cố hương. Điểm này, đừng nói là đối với hai nữ, đối với bất kỳ người nào đều là cái khó có thể lựa chọn lựa chọn. Càng khỏi nói các nàng lựa chọn rổ rổ giả củ mỏ sau liền muốn gánh chịu một phần có chút không chỉ cảm tình. Rổ rổ giả củ mỏ biết rõ này điểm, cho nên mới nghĩ ra một cái phương án, một cái có chút tàn nhẫn phương án. Hắn chuẩn bị xóa bỏ đi hồng cùng ẳng cổ một cái khác lựa chọn hạ. Hắn muốn làm cho các nàng không thể không trở thành cổ nổ hạ phản nhẫn lấy thực lực của hắn, muốn trong lúc vô tình tiếp xúc Hồng cùng Ngạn Cổ quả thực là dễ như ăn cháo, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn ở Cổ Nổ Hạ trên đường cái cùng đệ tam hổ cả chúng người đối lờ ập tờ, làm cho cả Cổ Nổ Hạ cũng biết hắn lại trở về. Hắn rõ ràng đã như thế đệ tam hổ cả cùng đàn rồi nhất định sẽ giám thị bản thân, giám thị hạ cụ loại kia ba người nhất cử nhất động, mà hắn cu nở dê rõ ràng, Hồng cùng Ngẳng cổ hai người cu nở dê tuyệt đối đang bị giám thị danh sách. Vì lẽ đó, hắn đang cùng đệ tam hổ cả đối lờ ập tờ sau khi chính là đi tới Hồng cùng Ngẳng cổ trong nhà. Nhưng sau rời đi nhưng chưa che giấu hành tích, bởi vì hắn từ lâu đoán được Hồng cùng Ngẳng cổ ra bên ngoài có nỉ dạ giám thị, hắn là cố ý làm cho bọn họ xem, làm chính là để hắn cùng hai nữ quan hệ trở nên phức tạp. Hôm nay, hắn trùng hợp gặp phải Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ, tâm tư nhạy bén hắn trong nháy mắt liền muốn đến, lúc chị Trung nhẫn cuộc thi đêm trước, luôn luôn thận trọng vẫn tỉ mỉ rủa Hỉ Cụ Hệ Nại tuyệt đối sẽ một tấc cũng không rời giáo dục học sinh, giúp bọn họ làm đủ trung nhẫn cuộc thi chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn mới sẽ hết sức đến gần Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ, đồng thời còn nhọc lòng chỉ điểm Na Nở Dê vài điểm. Hắn đúng là chân tâm thưởng thức Hi Nạ Tạ Bè Ga Y như thế, nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến hắn chỉ điểm Na Nở Dê thời gian dài như vậy, bởi vì hắn đang đợi Hồng, hắn muốn mượn cơ hội này sẽ cùng Na Nở Dê tự nhiên chạm một lần mặt. Càng là tự nhiên, đang giám sát hắn nỉ dạ trong mắt sẽ có vẻ càng không tự nhiên. Tương tự, chuyện này rơi vào đệ tam hổ cả cùng đàn rổ trong mắt thì lại sẽ có vẻ càng thêm điểm đáng ngờ tầng tầng. Hơn nữa, rổ rổ giả cụ mò ở mới vừa nhìn thấy rổ hỉ cụ hệ nảy chớp mắt còn nói câu nói này, không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi có thể thực hiện đáp ứng chuyện của ta là tốt rồi. Câu nói này, ở rổ hỉ cụ hệ nảy nghe tới sẽ làm Na Nở Dê sản sinh cực kỳ phức tạp tâm tình, Na Nở Dê cu nở dê sẽ không nghĩ quá nhiều. Bởi vì Na Nở Dê trước đã đáp ứng ở trung nhẫn cuộc thi kết thúc trước muốn ở rổ rổ dạ củ mỏ cùng Cổ Nổ Hạ thôn trong lúc đó làm ra cuối cùng lựa chọn. Có thể câu nói này rơi vào đệ tam hổ cả cùng đạn rổ trong thai, chỉ sợ cũng là rổ hỉ củ hệ này chuẩn bị phản bội Cổ Nổ Hạ dấu hiệu. Rổ rổ dạ củ mỏ lợi dụng hắn ở rổ hỉ củ hệ này cùng ngẳng cổ trong lòng địa vị trọng yếu, lợi dụng hai nữ đối với hắn phức tạp cảm tình. Hắn biết làm nói tới hắn cùng hai nữ trong lúc đó quan hệ đề tài lúc thì, hai nữ phức tạp tâm cảnh sẽ làm cho các nàng mất đi ngày xưa bình tĩnh sức phán đoán. Hắn rõ ràng hắn cùng Hồng cùng Ngẳng Cổ gặp mặt sẽ bị giám thị Cổ Nổ Hạ nhì dạ như thực chất báo lại cho đệ tam hổ cả cùng đàn rộ. Hắn cũng biết giám thị nhì dạ sẽ đem giữa bọn họ mỗi một cú đối thoại đều một chữ không rơi thuật lại một lần sau đó. Dô dô dạ cụ mò tin tưởng, lần này trung nhẫn cuộc thi sau khi kết thúc. Hồng cung ngẳng cổ ở Cổ Nổ Hạ sẽ không có sau đó. Trung nhẫn cuộc thi sau khi kết thúc, đệ tam hổ cả sẽ bị giết chết. Đã như thế tham dự chuyện này họ rổ xì mà cùng rổ rổ dạ cụ mỏ chính là ke cờ âm mở đầu mà đến lúc đó hai người bọn họ sẽ rời đi trước. Như vậy làm sau khi hai người đi, lấy đạn rổ làm thủ Cổ Nổ Hạ cao tầng sẽ bỏ qua cho hai nữ sau một thôn hình bóng chết tốt nhất sẽ có một cái hoàn mỹ lời giải thích, bởi vì ảnh là làng tượng trưng. Lại như năm đó rổ rổ giả củ mỏ đem đệ tam mỹ dục chém giết, để không cho làng xương mù bị định ở sỉ nhục trụ trên. Ở lúc đó mỹ nạ dù kỳ trà cùng anh lạc thương phong mới được kẻ thế mạng, nói trắng ra, chính là nguy cơ công quan vật hy sinh. Bằng không lan truyền ra ngoài, toàn bộ nhận giới đều biết đệ tam mỹ dục loại kia một đám cường giả bị rổ rổ giả củ mỏ một mình chém giết, làng xương mù ở nhận giới thật đúng là đại đại xương tên. Mà lần này, e sợ muốn đến phiên Hồng cùng Ngẳng Cổ. Trung nhẫn cuộc thi sau khi kết thúc, hai nữ nhất định sẽ bị Cổ Nổ Hạ truy sát ở vào loại này tuyệt cảnh hạ xuống. Hai nữ muốn không phản bội Cổ Nổ Hạ cũng không được. Có thể nói, từ đến Cổ Nổ Hạ sau, hắn cùng hai nữ trong lúc đó tiếp xúc nói chuyện đều là từ trước giả thiết tốt đẹp. Hắn từng bước một đem vốn là đối với hai nữ không yên lòng Cổ Nổ Hạ cao tầng triệt để dẫn tới hai nữ phía đối lập trên. Hắn dở cho tâm cơ, nhưng cùng lúc trong lòng cu nở dê tràn ngập đối với hai nữ hổ thẹn. Bởi vì hai nữ đều là hắn vô cùng người trọng yếu, hơn nữa đã là hắn nội định nữ nhân, hắn không muốn, cu nở dê xem thường đối với người đàn bà của chính mình dở cho tâm cơ, nhưng lúc này đây, dĩ nhiên nước đổ khó hốt.